Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy nhìn những người còn lại. Còn các con thì sao? Nếu những gì mẹ vừa nói là sự thật, các con có nhẫn tâm nhìn con gái ruột, em gái ruột của mình lưu lạc bên ngoài, tiếp tục chịu đựng những đau khổ mà con bé đã phải chịu đựng suốt 20 năm qua mà không muốn nhận con bé sao? Lâm Hạo Nam nghe vậy, kiên định đứng về phía Tô Nhân. Mẹ, Tô Ý là em gái ruột của con. Bất kể những người khác thế nào, sau này con sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa. Mẹ yên tâm, DTV Lâm Trạch Tây cũng bước tới. Con nghe lời mẹ. Con cũng giống anh hai, thấy bốn anh em đã có hai người đứng về phía mẹ. Lâm Lạp Bắc vội vàng kéo lấy Lâm Vọng Đông như đang đi vận động tranh cử. Anh cả, anh đừng có xen vào. Bọn họ quyết tâm mặc kệ sống C, H, E, T của Tiểu Tuyết rồi. Ba mau khuyên họ đi. Lâm Gia Quốc thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát, lại đập bàn một lần nữa. Đủ rồi, các con đang làm cái gì vậy? Một nhà êm ấm bỗng nhiên lại trở nên hỗn loạn như vậy. Nhỡ đâu chuyện này truyền ra ngoài, các con để mặt mũi của ba biết giấu vào đâu? Chẳng lẽ nhất định phải để nhà họ Lâm chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Bốn người con trai thấy ba đã nổi giận, không ai dám cãi nhau nữa. Lâm Vọng Đông chủ động đứng ra. Ba, vậy ý ba là sao? Lâm Gia Quốc thở dài, nếu cô gái đó thật sự là con gái nhà họ Lâm chúng ta, chắc chắn không thể để con bé tiếp tục lưu lạc bên ngoài được. Hãy đưa con bé về, dù sao nhà chúng ta nuôi thêm một người cũng không sao. Còn Tiểu Tuyết, dù sao con bé cũng là do chúng ta nuôi nấng từ nhỏ. Tình cảm 20 năm không thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa nó còn nhỏ. Chuyện này không thể trách nó được. Sau này để hai đứa ở chung với nhau, vừa hay cũng có bạn, chẳng phải rất tốt sao? Tô Nhân nghe vậy thì cười lạnh. Rất tốt sao? Vậy ông định giải thích với người ngoài thế nào? Lâm Gia Quốc khựng lại một lúc rồi nói, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, con cái cũng đã lớn cả, cần gì phải làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết nữa. Tôi thấy cứ nhận con bé làm con gái nuôi là được rồi. Ở nhà, bà vẫn có thể coi nó như con gái ruột mà nuôi nấng. Đến lúc đó, chúng ta bù đắp cho con bé nhiều hơn là được. Tô Nhân không ngờ người chồng đã kết hôn với mình mấy chục năm lại có thể nói ra những lời như vậy. Thất vọng đến cùng cực, bà ấy không còn tức giận nữa, chỉ cười lạnh. Nói đi nói lại thì vẫn là sĩ diện của nhà họ Lâm quan trọng nhất. Coi như con gái ruột mà nuôi nấng. Đó chính là con gái ruột của chúng ta. Con bé vừa sinh ra đã bị người ta tráo đổi. Ông có biết bao nhiêu năm nay con bé đã sống như thế nào không? Thấy chồng im lặng, bà ấy không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Gia Quốc, ông còn là đàn ông không? Ông căn bản không xứng làm ba của con gái tôi. Nói xong, không đợi những người khác phản ứng, bà ấy đứng dậy đi ra ngoài. Bà ấy đi thẳng vào phòng ngủ, lấy một chiếc túi lớn từ trong tủ quần áo ra, bắt đầu nhét đồ đạc của mình vào. Lâm Vọng Đông, Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây thấy vậy đều lo lắng chạy theo vào. Nhìn thấy mẹ đang thu dọn đồ đạc, ba người vội vàng khuyên nhủ. Mẹ đang làm gì vậy? Tô Nhân hừ lạnh một tiếng. Làm gì á? Cái nhà này mẹ không thể ở thêm một phút nào nữa. Mẹ muốn chuyển ra ngoài. Ba người con trai lại tiếp tục khuyên nhủ. Mẹ bình tĩnh lại đi. Chúng ta hãy bàn bạc lại. Đang lúc khuyên nhủ, Lâm Gia Quốc cũng bước vào. Các con đừng khuyên bà ấy nữa. Cứ để bà ấy đi. Ra ngoài suy nghĩ cho kỹ càng cũng tốt. Đợi đến khi nào bà ấy hiểu ra rốt cuộc là danh tiếng của nhà họ Lâm quan trọng, hay con gái ruột của bà ấy quan trọng thì hãy quay về. Tô Nhân vừa thu dọn đồ đạc vừa cười mỉa mai. tôi không cần phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ tôi có thể nói rõ với ông. Lâm Gia Quốc, ông cùng với cái danh tiếng chó má của ông cút hết đi. Không gì quan trọng bằng tiểu ý của tôi. Ông cứ ở lại đây mà giữ lấy danh tiếng và đứa con gái ngoan của ông mà sống cả đời đi. Cách chương.